Toàn Cổ Táng Quốc biết mặt hắn, sự tồn tại của Tô Minh ở trong Cổ Táng Quốc như Nhất Minh Kinh Nhân. Loại chuyện này dù là đại hoàng tử hay nhị hoàng tử đều rất khao khát nhưng không thực hiện được. Tô Minh đứng giữa không trung, hít sâu, mắt lộ ra cố chấp mãnh liệt nhưng sâu bên trong che giấu bi thương. Đó là vì Tô Minh nghĩ tới sư môn Cửu Phong, Nghĩ A Công, Hạc Chọc Long, Thương Lan, Vũ Huyên, Hứa Tuệ. Tô Minh nhỏ giọng nói, trong đêm tối, Mệnh Cách thở dài, là ta, nghĩ đến các ngươi, Cách Trương.